Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 1999 tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là thi ca thứ 37. Nói về cái thấy của người chứng đạo về Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam. Tây Thiên mà trong này để Tây Thiền, mình xin bỏ cái dấu lại. Tây Thiên, Tây Thiên tức là Tây Thiên Túc, ở về hướng Tây so với Trung Quốc. Mà Trung Quốc là thì so với địa dư, mà so với Ấn Độ thì nó thuộc về Đông, cho nên là Trung Quốc gọi là Đông Độ, mà Ấn Độ thì gọi là Tây Thiên. Thành Tây Thiên chứ không phải là Tây Thiền. Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tào khê thị, đệ nhất ca diếp hữu tiền đăng, nhị thập bát đại Tây Thiên ký, pháp đông lưu nhập thử độ, bồ đề đạt ma vi sơ tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân bất đạo hà cùng số. Dịch là dựng cờ pháp lập ra tông chỉ. Ý của Tào Khê, y lời Phật bảo ban, thủy tiền đăng ngài Ca Diếp đứng đầu, xét lịch đại 28 đời sử Tây Thiên ghi rõ, khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, bồ đề đạt ma sơ tổ tông thiền, truyền 6 đời y bác để làm tin, người đắc đạo đời sau không đếm hết. Kinh điển của Phật, cái chuyện mà truyền bá chánh pháp đó là một vấn đề rất là quan trọng. Cái từ của đạo Phật tôi gọi là tục nhiệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cái người đệ tử Phật trong cái giới xuất gia đó, cái công tác hàng đầu là tục nhiệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tục nhiệm tức là nhiệm là cái ngọn đèn, một ánh sáng, mình phải phát huy cái ánh sáng, cái ngọn đèn trí tuệ cho nó cháy mãi và càng ngày nó càng sáng, còn rạng rỡ mãi, gọi là tục nhiệm. Truyền đăng tức là mồi, cho mồi nhiều ra, một ngọn đèn mồi ra mười ngọn, mồi cho mồi ra trăm ngọn, trăm ngọn cho mồi ra ngàn ngọn, cứ như thế mồi ra hoài. Cũng giống như là cái ngọn lửa thiên Olympic cái gì, từ Ai Cập cứ cho chạy đốt cái đuốc, chạy hoài, chạy riết tiền qua nước này qua nước kia, chạy riết cho tới cái chỗ nào mà mở ra đăng cai cái quốc tế, cái gọi là thế vận hội, chạy về tới đó rồi mới là mồi cái lửa đó, gọi là lửa thiêng. Thì cái đó là cũng cái ý nghĩa truyền đăng tục nhiệm của cái ngành thể thao. nó quan trọng trong cái truyền thống để nó lên cái tiếp tục cái truyền thống quan trọng đó. Còn Phật thì phải tục diễn truyền năng. Nhiều khẩu trung lưu chi sĩ diễn năng đốn siêu, hạ ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm bối diệt, tinh sư nghĩa lý truyền xuống phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ơn đức. Nếu mà bậc thượng lưu á thì người ta tu, người ta đắc đạo ngay, ta có an lạc ngay, ta có giải thoát giác ngộ. Chẳng hạn như là Phật là bậc thượng lưu rồi, thượng lưu thượng căn thượng trí rồi. Bồ Tát thì cũng là thuộc về cái hàng kế thượng lưu. Còn như chưa phải là thượng lưu á thì là bậc trung lưu, là chẳng hạn như là hàng đệ tử Phật đời nay, những người xuất gia có điều kiện tu học đều được gọi là, nếu mình biết học biết tu thì thuộc về hạng trung lưu. Và cái hạng trung lưu á, giờ thử trung lưu chi sĩ là mà chưa có vượt bậc mà chứng được đạo quả vô thượng bồ đề được thì phải là đối với giáo pháp của Phật phải lưu tâm, phải ôn tầm, phải nghiên cứu, phải tư duy với quán niệm để tìm hiểu cái chân lý, học chân lý, hành chân lý để sống theo chân lý, để mà tục diện truyền đăng, để mà tiếp dẫn hậu lai. Thì đó là cái người, đó là cái người đệ tử đền đáp ơn của Phật, của tổ, của chính thế đàn ma. Cho nên là ở đây nó là dựng cờ pháp lập ra tông chỉ, là để nói lên về cái hàm đệ tử Phật, thì tiếp nối cái truyền thống hoằng dương chánh pháp, tục diện truyền đăng dựng cái cờ. Cho nên cái tướng là thay vì mỗi quốc gia là nó có cái cờ của đất nước của người ta quan trọng cái đó, còn ở chùa là có cái cột hướng đó, thì nó biểu trưng cho cái cờ ở trong đạo Phật. Cái đó được gọi là kiếm pháp càng ư tứ cứ và phá di võng ư trùng trùng. Pháp càng là cái cờ pháp, nên là kiếm pháp càng lập tông chỉ, những cờ pháp lập ra tông chỉ. Thì người ta đánh giặc ra thì người ta biểu trưng cái đất nước ta bằng cái cờ, mà khi mà chiến thắng về là người ta dựng cờ, ta làm lễ khải hoàn. Còn những người đệ tử Phật thì cũng bị dựng cái cờ thuyết pháp, mà thuyết pháp mà thành công được lại là cho nhiều người, giống như là thánh trận rồi là cái dựng cờ. Do vậy mà những cái buổi lễ giảng kinh thuyết pháp rồi có cái đám lớn rồi của đạo Phật thì thường là ta dựng cái cờ pháp, tức là cái lá thang, lá phiến lập ra tông chỉ. Cái tông chỉ này á thì thường thường á người ta nói rằng là thiền tông á là ngày cái giếp là tổ sơ tổ của thiền tông của thời ở Tây Thiên, còn Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của thiền tông ở Đông Độ. Nhưng mà đều nói như vậy, nói như vậy thì nghe giống như trúng hay chưa, không có trúng chánh. Mà lập ra cái tông chỉ đây á, ngài Ca Diếp mà được làm sơ tổ, cái tông chỉ nó không phải là gọi là thiền tông, mà thiền tông là cái pháp môn tu ở trong đạo Phật. Mà cái tông chỉ của đạo Phật nó phải là ba món: giới học, định học và tuệ học. Cái đó mới là cái tông chỉ. Thiền tông là thuộc về định học. Thiền tức là nói tắt của cái chữ thiền định. Và thiền định nó có dịch là tư duy tu. Thế thì toàn bộ giáo lý Phật á, thể học Phật thì là đều phải tu, phải có tư duy hết. Văn như tư, tư như tu, gọi là tam huệ. nghe rồi suy nghĩ rồi rồi thực hành rồi tu. Năng huệ, tu huệ và tu huệ, rồi gọi là tam huệ. Tam huệ nó ăn với giới định và huệ. Huệ nó có văn tư tu, nhưng mà cái tâm trí là phải nói là giới định huệ mới là cái tâm trí của đạo. Học giới là để nó hạn chế, nó chặn đứng những cái sai lầm về thân, về khẩu. Thân khẩu là nhờ giới. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô dật, không nói lời hung ác. Thế thì này thì học mình giới, mình giữ giới đó để nó hạn chế được cái lỗi lầm, cái sai sót, cái tội lỗi, cái nghiệp chướng của thân và khẩu. Đây là cho mình học giới. Rồi cái thứ hai là định. Từ nơi giữ gìn cái lỗi lầm của thân của khẩu, những cái biểu lộ, cái hành động lời nói mà nó được ổn rồi đó, nó định đứng lặng rồi, nó không có lao chao, nó không có sai lầm nhiều nữa, thì lúc bây giờ cái thứ hai mới là tu thiền định. Thiền định tức là tư duy tu. Cái người học đạo Phật phải tập để ý tư duy nhiều, tức là mình nghe cái lời dạy của Phật ở trong kinh, trong luật, trong luận, mình nghe rồi mình phải tư duy, tư duy coi cái lời kinh, cái ý của luận nó có hợp với cái chân lý của cuộc đời không? Trong cuộc sống thực tiễn này, lời dạy đó có đem lại cái lợi ích gì không? Và người trí người ta lý luận, ta có thể đánh đổi nó không? Và dựa vào cái mình học mình biết của kinh, của luật, của luận, có thể lý luận đánh đổi những cái ngoại đạo tà kiến được không? Thì chừng nào ngoại đạo tà kiến mà mình đánh đổi được, ngược lại ngoại đạo tà kiến đánh đổ cái lý thuyết mà Phật dạy mình học đây mà nó vẫn cứ vững vàng, nó phù hợp với cuộc sống, nó gọi là cái chân lý của cuộc đời. Thế thì là mình tu tư duy thiền định, mình nhận thức như vậy, từ từ mình đi lần tới cái nhận thức cái lệnh chính xác về cái chân lý. Cho nên cái định là phải có cái định học thì mới có cái thì giờ, và việc là tánh lự mà, tức là phải tư duy ở trong yên tĩnh, phân tích, phê phán, nhận xét, và cuối cùng là đúc kết lại, so sánh cùng với các cái thấy nghe hiểu biết khác, lời Phật dạy có đúng không? Đúng rồi mình đúc kết lại, đây là lẽ phải, đây là chân lý, thì đó là công dụng của định. Mà cũng từ nơi định mà nó có là một cái trí tuệ để nhận xét, đánh giá và đúc kết được cái chân lý đó, gọi là từ nơi định mà nó sinh ra trí tuệ. Thế thì là cái tâm chỉ của đạo Phật là giới, định và tuệ mới là cái tâm chỉ toàn diện của đạo Phật. Do vậy cho nên ngài Ca Diếp mình được phong làm tổ, sơ tổ đó, không phải là ở đây tôi gọi là sự truyền đăng ngài Ca Diếp đứng đầu, truyền đăng tục diện là tổ Ca Diếp đứng đầu được Phật truyền thọ để sau này lãnh đạo cái giáo đoàn để mà làm đàn anh mà làm sư huynh đó mà, để mà xử lý nhắc nhở các cái đàn sư đệ sau này. Cho nên là đứng đầu, là đứng dò đầu trong cái công việc mà tục diện truyền đăng, chứ không phải là đứng đầu cái tâm thiệp. Bởi vì đạo Phật toàn bộ đều là giới, định huệ mới là cái tâm trí của đạo Phật. Mà định tức là thiền định, vậy thì còn có giới học nữa. Định học và huệ học mới là toàn diện cái tâm trí của đạo Phật. Do vậy cho nên là thời gian gần đây đó mà, có những người người ta cho rằng là thiền tông bị mai một, người ta phê phán các đạo khác, các cái tông khác, ví dụ như là Tịnh Độ Tông hay là Chân Nhân Tông hay là Pháp Tướng Tông hay Pháp Hoa Tông gì đó. Nó phê cho nó là tu vậy là không có chánh mà phải thiền mới chánh, được nó phát huy được gọi là cũng có, gọi là xây dựng, gọi là phục hồi phục hưng thiền học, chứ kỳ thật là không phải. Giới định tuệ ba thứ đó là cái tông chủ của đạo Phật. Như vậy thì cái thiền học của ngày nào đạo Phật còn là ngày đó phải có thiền học. Như tôi đã nhiều lần nói rồi, thiền là một cái chất chung của những người tu hành đệ tử Phật, chứ không có riêng của cái tông nào hết. Dù đó là tông Tịnh Độ Tông, dù đó là Chân Ngôn Tông, dù đó là Pháp Tướng Tông, dù đó là Hoa Nghiêm Tông, cũng phải thiền thôi. Vì cho nên thiền không được, không được cái tông nào mà dành rằng mình là thiền tông mới là chánh thống. Tôi ví dụ như là cái chất muối đối với những người đầu bếp nấu ăn trên thế giới, nó là cái chất chung, cái chất phụ gia chung để làm cho cái đồ ăn ngon. Chất nào cũng đều phải có muối hết, không có muối là không nấu ăn được. Cho nên cái đó không có người đầu bếp nào có quyền dành nó rằng ở cái này là cái công thức được của tôi, chỉ có tôi mới là được quyền sử dụng muối. Ai hồi nào giờ ai cũng nấu ăn không biết nấu, thì sao cũng phải vậy. Ai nấu ăn là phải có muối à, đầu bếp nấu ăn là phải có muối. Cho nên là Vịnh Phật Pháp lập ra tông chỉ, sự kiện đang mà ngài ta giúp đứng đầu đó là lập ra cái tông chỉ là giới học, định học và phải học, gọi là tam vô lậu học. Ai mà học ba cái môn đó là không còn lọt rớt ở trong tam giới, gọi là xuất ly tam giới. Ai mà học ba cái môn học đó là không còn lọt, không còn rớt ở trong lục đạo luân hồi, người đó vượt ra lục đạo luân hồi, tức là xuất ly tam giới. Cho nên gọi là tam vô lậu học. Giới định tuệ đó là cái tông chỉ của đạo Phật, chứ không phải là chỉ có thiền tông là tông chỉ của đạo Phật. Ca Diếp là sơ tổ, nói vậy là không được. Cho nên để ý là chúng ta học đạo là coi như là giới định tuệ là chung của tất cả, kể cả cái người mà tu gọi là tịnh độ niệm Phật đó mà, cũng phải học thiền thôi. Vì nếu mà cái người đó mà tu mà không biết tư duy, không biết quán chiếu, không biết tỉnh lự á, thì niệm Phật không có nhầm gì hết. Cứ niệm lần chuỗi chạy đều mà niệm thì niệm đều mà không có biết tư duy, không biết quán chiếu mà, thì cái niệm đó không có kết quả đâu. Mà kết quả rất là nhỏ. Ví dụ như là thay vì mình dắt cây mình đập người ta, nhưng mà giờ là ta mất cái cầm sâu chuỗi lên niệm, thế là ta chỉ chửi này thôi, chứ ta không đánh được đâu. Thế thì kết quả là vậy đó, lợi chút là không cầm được cái cây là vì ta mất đang làm chửi. Nhưng mà sự thật cái kết quả của tu tịnh độ là không phải kết quả nhỏ như vậy, mà người ta tư duy, ta quán chiếu bằng cái định tâm của người ta hướng về một cái pháp giới tàn thân A Di Đà Phật, tịch quan chân cảnh cá trung quyền. Thế là sự vật hiện tượng này là đều được biến thành cảnh tịnh độ hết, chứ không phải là chỉ vì hạn chế cái tay không cầm cây đánh đừng ta, hay là cái miệng mà không chữ được là vì nói Nam Mô Di Đà Phật không chữ được, mà là danh tức. Còn danh tức trong đầu mà tại vì không chữ được là tại vì cái thời khó tên niệm Phật. Thế thì là cái tu đà nội như vậy là chỉ được không phải 1% công đức, chưa có hy vọng gì được có sự an lành. Mà muốn tu tịnh độ niệm Phật mà có an lành thật sự là phải có thiền đó. Tức là phải nhớ là tật hiệu Di Đà. Nhưng mà ngài là ở đâu? Pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, hãy tâm của ta tịnh thanh tịnh thì Phật ở Di Đà hiện vào trong tâm của chúng ta. Mọi người mà tâm tâm thanh tịnh thì mọi người Di Đà Phật hiện trong tâm tính của mọi người, người đó là Phật ở Di Đà đó. Quốc dân cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung quyền, cái nước gọi là cực lạc ở đâu? Gọi là thường tịch quan vắng lặng thanh tịnh ở đâu? Ở trước mắt ta đây. Hãy tâm ta tịnh là ta nhìn đâu cũng tịnh, ta nhìn đâu cũng an lành, cũng nhẹ nhàng, cũng thoải mái hết. Thế thì là trong cái niệm Phật đó mà nó có cái tư duy, nó có cái chánh niệm như vậy, thành ra là cái thành công rất là lớn. Cho nên tịnh độ cũng phải là thiền, không riêng gì thiền là để cho gọi là thiền tông, hay là để cho những người được gọi là thiền viện, mà là tất cả cái nhà chùa ta gọi là nhà thiền, hay gọi là thiền môn. Do vậy cho nên là tất cả các Phật tử để ý coi, thường thường mà mình đi cúng hạ các nơi là ta ăn cơm rồi ta phục nguyện à. Phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh hải chúng an hòa. Thiền môn tức là nhà thiền, cái chỗ có tăng chúng ở tu học bình thường á đều được gọi là nhà thiền. Hải chúng là từ 50-70 tâm người đó lên đến đông đảo vậy tức là hải chúng. Cộng thêm nữa là những người Phật tử như là tới lui chùa chiền á, đông đảo tới chúng á, cư sĩ nam cư sĩ nữ luôn, tức là hải chúng. Rồi xưa người ta thêm đó ha, thường môn nghiêm tịnh hải chúng ăn hoài. Rồi thí chủ tấn tam đa, nhưng mà cái từ tam đa đó bây giờ là sửa lại rồi. Tam đa này giờ phải nói gì? Thí chủ tấn gì đó đại đế nha, phải sửa lại cái tam đa không được. Tam đa là hồi xưa là đa tử đa tôn đa phúi, mà đa tử đa tôn thì bây giờ người ta kế hoạch quá gia đình mà đa tử đa tôn sao được. Còn đa phú quý thì không có hạnh phúc, ta xài hàng ngàn ba bốn ngàn tỷ kia mà không hề có hạnh phúc. Cho nên những cái câu phục nguyện đó, đó là không học giáo lý thì nghe thì ham lắm, mà học giáo lý kỹ rồi đó mà phải có cái tư duy cho nó theo kịp với cái tầm cỡ của thời đại đó, là câu phục nguyện đó không xài được nữa. Cái quan quá gia đình bây giờ là một công nhân mà không được ba đứa con, mà ba đứa con là coi như là bị mất xã. Thế thì đa tử đa tôn sao được. Còn đa phú quý thì là mỗi tháng là có chừng 3 triệu là trong cái gia đình hai chồng một đứa con hai đứa con là cả đó là sống ăn làm rồi. Chứ mà đòi hỏi tới là xài ngàn triệu đó là không được. Cho nên là phục nguyện thí chủ tân tam đa đàn na tăng ngũ phước. Ngũ phước đó là gì đó ha, cũng chưa biết phước là gì nữa. Phước làm quan làm vua gì, sức khỏe bình an sức lực tốt đẹp rồi đó, cái đó những câu đó tầm thường lắm. Những câu đó là ta gọi là phục nguyện bất liễu nghĩa. Những người bình thường thì nghe thì ham, chứ cái người học đạo ta nghe ta không ham. Phúc lộc họ cũng không có gì ham. Thành ra là cái tâm trí của đạo Phật là giới định huệ, tóm lại là như thế. Trong đó cả niệm Phật tịnh độ là bây giờ trên Việt Nam mình là đa số tu tịnh độ mà cũng phải học tu thiền. Rồi là các vị học về Pháp Tướng Tôn này, đây là nhiều người còn ái mộ Duy Thức Học lắm. Nhưng mà Duy Thức Học là gì? Là dựa trên ba cái pháp quán, là dựa trên cái pháp quán, cái vật chất, ta gọi là y tha khởi. Dựa trên cái y tha khởi tánh để mà nhận thức rõ rằng là cái vật chất này đây là sự vật hiện tượng, đây là một mối vật chất này là do nhân duyên trùng vô tận mà nó kết hợp lại, nó nương giá mà sinh, chứ nó không có thực, nó không có cái tự ngã, nó không ngã, nó là vô thường, nó là vô ngã, mà nó là giả chúng duyên như sanh. Thấy được cái tính chất y tha duyên như sanh khởi của cái này để mà loại bỏ cái niệm về thường về ngã của cái sự vật. Mà khi mà loại bỏ được cái tính chất mà thường và ngã, mình chấp sai lầm đó, gọi là biến cái chấp đó, thì mình sẽ có một sự an lành, mình không có bị những cái vật chất nó chi phối, nó làm cho mình đam mê theo cái ngũ dục, như là đam mê về tài về sắc về danh về thực về thời. Mình thấy tất cả cái tài sắc danh thực thời đó đều là một cái thứ giả chúng duyên như sanh. Nó cộng lại thành ra một cái vật chất nào đó cũng còn không thiệt, không chi nữa là danh mà lợi, đều là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên là là duy thức học cũng là cái pháp tu thiền. Không có thiền thì không có, không được gì hết. Phải thấy được cái tính chất y tha khởi tánh của vạn pháp. Ê, còn làm ra cái tâm chỉ là vậy, là giới, là định, là tuệ. Ý của Tàu Khê y lời Phật bảo ban, thiền sư Quyền Giác là rất tâm đắc, là cái tông chỉ của Lục Tổ Huệ Năng. Tàu Khê đây tức là chỉ cho Lục Tổ Huệ Năng ở cái viện Tàu Khê. Quyền Giác là coi như đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Nhờ Lục Tổ Huệ Năng mà ấn chứng, mà truyền tâm ấn, mà xác định rằng cái thấy, cái biết, cái giác ngộ của Quyền Giác Thiền Sư là đúng chánh pháp. Cho nên ông nói rằng là du gian hải thiệt sơn thiên, tự tùng nhận đắc Tàu Khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Ông đã từng đi khắp cả núi sông rừng cả duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền. Kể từ ngày tiếp nhận được cái chỉ thú của Tàu Khê thì sự sinh tử không có gì đáng để tâm dinh dáng, tức là nhận thức được cái chân lý của cuộc đời rồi. Thì vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, là nó không có chuyện gì phải quan tâm để sợ sệt gì nữa cả. Cái này sinh tử không còn gì nữa để tâm dinh dáng. Cho nên là ông Thiền Sư Quyền Giác thì rất là kính mộ ý chỉ của Tàu Khê. Ý của Tàu Khê y lời Phật bảo ban, mà nói về cái tài học thì ông Quyền Giác có thể là một người quảng kiến đa văn về học vị. Còn ông thầy bồ của mình là Lục Tổ Huệ Năng đó mà, là chữ đọc không có được. Hỏi thì tôi nói, muốn hỏi cái gì hỏi tôi nói, còn chữ thì tôi đọc không có được. Vậy mà ý chỉ của Tàu Khê là nó phù hợp với cái chân lý của lời của ba tạng kinh điển không hề sai. Cho nên là đây là ý của Tàu Khê, ý lời Phật bảo đó. Do cho đó cho nên là chúng ta để ý cái vấn đề học đó, cái chủng tánh nó quan trọng. Còn có khi học vị với văn bằng cao mà vẫn mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng, vẫn không thoát ra được. Còn có người ta không có học vị cao, mà những cái nào có tính chất là quan đường mê tín dị đoan, ngoại đạo tà giáo, ta nghe ta gạn lọc liền, ta bỏ ngay, ta không chấp nhận. Cái đó là vấn đề chủng tánh của đại thừa quan trọng lắm. Thành ra một vị đa văn quán kiến học vị cao, một nhà văn, một nhà thi như Quyền Giác đây, mà tôn thờ một ông thầy của mình là đọc chữ không chạy, chỗ đó cái đạo Phật nó có cái ngộ đó. Sự tiền đăng ngày ca diếp đứng đầu đây là đứng đầu lập cái tông chỉ là giới định tuệ để mà lãnh đạo trong cái giáo đoàn, làm sư huynh cho những người sau. Xét lịch sử, xét về lịch đại là 28 đời sử Tây Thiên Di Lạc. 28 đời thì ở dưới này có tên đây. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng là khi mà Đức Phật mà truyền cái trách nhiệm cho ông Tổ Ca Diếp ấy, thì đại chúng nhớ một cái bài kệ, nên nhớ bài kệ đó: pháp bổn vô pháp pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Cái vạn pháp mà từ xưa nay người ta gọi là pháp đó, thì thật nó là cái bản chất của nó đó, cái thực tướng của nó là cái vô pháp. Thực tướng của nó là vô tướng mà, cho nên pháp bổn vô pháp pháp. Pháp vốn là cái pháp vô pháp, tức là thật tướng của nó là pháp vô, là không có gì. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, nghĩa là nhìn vào một cái bình bông như thế này là vô số những cái không hề có qua, mà nó tương quan, nó tác động, nó duyên khởi ra thành ra cái bình hoa. Vậy thì cái có này là từ nhiều cái không có thành ra cái có. Rồi cái có này đây á, bình hoa này rồi nó sẽ héo, nó tàn, rồi nó bỏ đi, nó thành rác, rồi rác lại thành phân, phân thành trở thành cái không có. Rồi sau đó đủ nhân đủ duyên nó hợp lại, nó thành ra cái có khác. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy là pháp vổng vô pháp pháp. Các pháp hiện có trên thế gian này đó, nó cái bản chất của nó, là cái thực tướng của nó là cái pháp vô, là không có gì, là duyên sanh thôi. Ông nên nhớ như vậy, ta giúp ông nên nhớ như vậy. Mà vô pháp, pháp diệt pháp, tôi nói là vô pháp nghĩa là nó là cái pháp không có gì. Nhưng mà ông đừng tưởng không có gì rồi đi tìm cái rỗng không, không có gì đó là đúng chánh pháp đâu nha. Không phải đâu, đừng đi tìm cái không có gì đó. Không có gì có nghĩa là ông có thấy được cái tính chất nó không có là ngã, nó không có thường. Do vậy cho nên nó không có lạc, nó không có tịnh. Ông đừng có đam mê, đừng lưu luyến, đừng dính mắc với nó. Chứ không phải là tôi nói rằng nó là cái pháp không có gì, thực tướng của nó là vô tướng. Rồi ông đi tìm cái tướng vô nào đó quý giá hơn cái pháp này. Đừng tìm vậy, không phải vậy đâu. Cho nên ngã phu vô pháp thời. Bây giờ đây tôi ta truyền sao cho ông một cái pháp mà ông phải nhớ rằng là trên đời này hoàn toàn là vô pháp. Giờ đây tập sao cho ông cái vô pháp. Mà vô pháp là gì? Vô pháp đây là pháp pháp hà tăng pháp. Ông nhìn hiện tượng giảng pháp tất cả rồi ông phải thấy nó rằng là sắc chẳng khác không. Mà cái không mà ta nói không đây, ông đừng tìm nó. Không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Đó, ông nắm được cái tông chỉ đó là ta truyền cho ông đó để làm tổ đó. Để mà lãnh đạo sau này, sau khi ta biết bạn. Và ông ta giúp này có cái quá trình là đại chúng nghe cái này, cho nên tôi nghe tôi nhớ tới cái này là rất là thú vị của đạo Phật. Hồi Phật mới thành đạo là Phật mới giáng sanh đó chứ. Ở kinh Hoa Nghiêm nói Phật mà đáng sanh đó, sinh ra rồi là đi 7 bước, mỗi bước có cái hoa sen đỡ chân, nhưng mà bỗng túc liên qua tùng địa pháp, mỗi bước có hoa sen đỡ chân. Thì là kệ là nhân trung tôn đạo hiện thân dĩ du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quan sát. Đấng đạo sư, đấng nhân trung tôn hiện sanh ra nơi đời. Mà vừa hiện sanh ra đời là mỗi một hướng vậy đó là đi 7 bước, mà mỗi bước là có cái hoa sen đỡ chân. Lý do là sao, tại sao phải đi vậy chi? Là dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, là muốn đem cái chánh pháp, cái chân lý của vũ trụ để mà truyền đạt, để giác ngộ cho quần sanh. Cho nên là đi 7 bước mà mỗi bước có hoa sen. Thì có Như Lai phổ quan sát và đi 8 hướng, đông tây nam bắc, đông tây đông nam, tây nam đông bắc tây bắc, gọi là 8 hướng, chứ không phải là đi một hướng đâu. Đều là đi 7 bước hết, mà đều có hoa sen đã chân hết. Thế thì là cái hoa sen đó là Đức Phật mà trong kinh ta nói như vậy đó, là cái biểu trưng mà tôi cho đó là coi như là một cái chương trình mà Đức Phật Thích Ca vừa giáng sanh ra là đã phát họa cái chương trình của cái mở đề cho cái thời, cho cái công việc và hoằn pháp lại sanh của mình, là cái hoa sen. Phật là hoa sen nở toàn diện để đỡ chân Phật, thì Phật đi trên những cái hoa sen nở toàn diện đó. Còn tất cả chúng sanh là cũng là sen, giống như kinh Pháp Hoa mà các vị thấy thế này. Cái bìa mà kỳ này tôi in là đủ 5 hạng bông sen đó. Đó là người, trời, địa ngục. Người tài thông văn, viên giác, Bồ Tát và Phật. Phật cũng là hoa sen, mà hoa sen đã toàn diện. Ngay thời Kinh Hoa Nghiêm mà nói là Phật mới sinh ra đã bước lên hoa sen, đã toàn diện, đã chân rồi. Còn hàng Bồ Tát là nở 80%, thanh văn viên giác là nở 60%, trời thì nở 30-40%, còn người thì là sen, còn ở dưới nước bùn lầy nước động mà vẫn là bông sen. Vì cái bông sen nó có ý nghĩa là nhân quả đồng thời. Ngay trong cái bông búp là đã có cánh nhị gương hạt đầy đủ y như cái bông sen nở. Chẳng qua là thời tiết nhân duyên chưa nở thì nó là hoa sen búp. Chứ hoa sen búp đó vẫn đầy đủ tính chất cánh nhị gương hạt và màu sắc y nhau, mà không hề bị mất, dù là còn ở dưới bùn lầy nước động. Để nói lên cái gì? Để nói lên là người tài thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật có một cái chất liệu giống nhau, đó là cái tánh trong sáng thanh tịnh, giác ngộ giải thoát. Mà Phật chỉ là người giác ngộ vô thượng, giải thoát tới cái đỉnh cao vô thượng. Còn người tài thanh văn viên giác Bồ Tát cũng vẫn có như vậy hết. Do vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật. Nói ngay trong cái Kinh Hoa Nghiêm là cái thời 49 ngày thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề đã phát quả, chương trình nói vậy rồi. Cho nên là mọi người chúng ta vậy nè, còn là gọi là phàm phu đó nè. Nhưng mà với Phật thì là đã sẽ thành Phật. Đều có cái chất lượng giải thoát giác ngộ của Như Lai y như chư Phật đã có. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm câu là nhất thiết chúng sanh tụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, đều có cái phước đức, cái trí tuệ giống y như chư Phật có. Vì vậy cho nên là chúng sanh sẽ thành Phật. Đó là mở đề nha, mở đề cho cái cuộc đời của mình. Phát quả cái việc làm, cái chương trình của cuộc đời là của mình là nói lên là mọi người là sen. Phật chỉ là sen nở. Rồi á, kinh luận mà nhất là khi mà ông Ca Diếp này là người ngoại đạo mà. Ngoại đạo hoàn toàn, lãnh một cái giáo đoàn đông lắm, ba anh em, lãnh một số đại chúng đông lắm, thờ thần lửa. Một nhà trí thức, uyên bác chứ không phải là người thường đâu. Nhưng mà khi mà gặp Phật, đàm đạo với Phật rồi, Phật mới nhắc nhở những cái điều mà của Ngài lãnh đạo đó, nó chưa có được cứu cánh đâu. Mà lẽ ra nó phải như vậy. Thành ra rồi ông Ca Diếp tiếp thu cái ý của Phật, mới bằng lòng làm đệ tử Phật, mà lớn tuổi hơn Phật nhiều à. Thì sau khi mà theo Phật là tu học thời gian rồi, đã có một hôm nọ trong cái hội Liên Sơn là Đức Phật cầm cái cành sen, cái bông sen đưa lên. Thì toàn chúng nghĩa là bình lặng, lặng thinh, im lặng, phân tắc, không ai biết cái gì hết. Không ai biết cái ý gì hết. Thế thì là lúc đó là chỉ có một mình ông Ca Diếp là ông mỉm cười. Mỉm cười. Từ cái chỗ mỉm cười đó, Phật mới xác định rằng ta có cái chánh pháp nhãn tạng, cái niết bàn diệu tâm, ta truyền cho ông Ca Diếp. Chánh pháp nhãn tạng, nhãn tàng, chánh pháp nhãn tàng là cái kho tàng, cái kho tàng chánh pháp, và con mắt nhìn thấu suốt được cái chánh pháp. Ta có cái kho tàng chánh pháp và cái con mắt để mình nhìn thấu chánh pháp, để nhận thức chánh pháp, ta có cái đó, ta truyền cho ông Ca Diếp. Ngoài ra ta có cái gọi là niết bàn diệu tâm, tức là cái tự tâm thanh tịnh niết bàn của mọi người. Cái đó ta cũng truyền luôn cho ông Ca Diếp. Nghĩa là Đức Phật biết rằng ông Ca Diếp đã hội ý được rằng là mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều có tự tánh thanh tịnh biết bàn, mọi người đều có khả năng thành Phật. Đức Phật cầm hoa sen lên là ông cần giúp tỏ ngộ rằng là người trời thanh văn viên giác Bồ Tát đều là Phật, đều là có cái tự tánh thanh tịnh biết bàn giống như hoa sen vậy. Dù là sen bích, sen nở bao nhiêu phần trăm, cho tới sen nở toàn diện năm hạng khác nhau, nhưng mà đều là giống y nhau một cái chất thanh tịnh giải thoát giác ngộ. Do vậy mà ông mỉm cười thì Phật nói ta có chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm truyền cho ông ta giúp. Và từ đó khi mà truyền cho ông ta giúp rồi là dạy cái bài kệ pháp bổn vô pháp, pháp vô pháp, pháp vô pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hạ bằng pháp. Thế nào ông ta giúp ông nắm cái đó. Đó là vấn đề hoa sen thứ hai trong cuộc đời Đức Phật sử dụng hoa sen. Trong thời gian 49 năm thuyết pháp đều là để nói lên cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật và hướng dẫn cho mọi người từ thấp tới cao, đều là không ngoài cái mục đích là làm cho hoa sen của mọi người nở toàn diện như hoa sen của Phật đã nở. Chứ không có làm gì khác hết, làm cái chuyên của hoa sen thôi. Bất cứ là người nào, kể cả hạng chim đà la, hạng cùng khổ nghèo nàn nhất, hạng làm những việc, những cái nghề thấp khỏi nhất ngoại hạng trong xã hội, mà với Đức Phật vẫn là hoa sen. Do cho nên đều có thể nở hiến bài cái gì gương hạt được. Vì vậy mà đạo Phật, cái lòng từ bi của đạo Phật, cái trí tuệ của Đức Phật gọi là bình đẳng, không bao giờ có phân chia giai cấp. Thế vì là nó ngay từ đầu mới sinh ra là đã sử dụng hoa sen làm cái biểu trưng của đạo Phật, của cái nền giáo lý Phật, của phát quả chương trình hành động. Và trong cái lúc mà thời kỳ đang hoạt động thì vẫn cầm hoa sen để mà khai thị cho đại chúng. Từ đó cho nên đó, các cái bàn thờ tổ nó có câu đối rất là hay. Câu đối là hồi tôi còn ở chùa, mới vào chùa, cái câu đối đó tôi chưa hiểu nghĩa rõ lắm đâu, nhưng mà nội đọc cái văn tự, cái âm điệu của âm tự là nghe nó đã thấy nó màu nhiệm. Và khi mà mình học rõ ra rồi thì mình thấy nó còn tuyệt vời nữa. Là niêm qua đốn ngộ, thừa đương linh thiếu chánh tông phong. Mà niêm qua đốn ngộ đó, mà nếu mà mình chưa có học đạo Phật nhiều thì mình đâu có biết niêm qua là để làm gì. Đốn ngộ là ngộ sao? Niêm qua tức là Đức Phật cầm cái cành hoa sen đưa lên, mà ông ta giúp biết rằng đó là người trời thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật đều là sen cả, cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật cả. Do vậy cho nên là sự tiềm năng là ngài ca giúp đứng đầu, là đứng đầu về cả giới, cả định, cả tuệ, để dạy cho người ta phát huy cái Phật tánh, Phật chất, chi kiến Phật của người ta, chứ không phải là chỉ có cái tông thiền mà người ta dành ông ca giúp là sơ tổ thiền tông, nói vậy không đúng. Thành ra câu đó là niêm qua đốn ngộ, Phật đưa cành hoa sen lên là ông ca giúp đốn ngộ. Người tài thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật đều là sen. Do vậy cho nên người hạ tiện cỡ nào thấp nhất trong xã hội cũng vẫn có khả năng thành Phật. Do vậy mà phát huy cái lòng bình đẳng của Đức Phật, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, không có kỳ thị, không phân biệt một màu da, một chủng tộc, một giai cấp nào trong xã hội. Đó là kiến pháp rằng lập tông chỉ là cái đó. Cái giới thứ hai là y bác chân kiền, diễn kế huỳnh mai hưng đại đạo. Đó là cái giới thứ hai là nói về Bồ Đề Đạt Ma, nói về lục tổ Huệ Năng đối với ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bác. Thế thì cái câu á, cái giới thứ nhất là nói về ông ta giúp thừa truyền cái chánh pháp của Phật. Còn cái câu thứ hai là tán thán để nói lên về cái lịch sử của tổ Huệ Năng mà thọ giáo với ngũ tổ Huỳnh Mai mà được truyền y bác để mà lãnh cái sứ mệnh tục nhiệm truyền đăng, dính kế Huỳnh Mai hưng đại đạo, chánh hưng cái đại đạo, tiếp tục thừa kế cái tông chỉ của ngũ tổ Huỳnh Mai. Rồi á, Có cái giai đoạn thứ ba đó là cái thời là cái giai đoạn mà Pháp Hoa và Niết Bàn, Đức Phật sắp nhận Niết Bàn đó mà. Đức Phật lại nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Trời, Phật nghiên cứu được cái này nó đã vô cùng vô tận. Cuối cùng rồi sắp nhận Niết Bàn là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, mà trước khi là nhập Niết Bàn là 3 tháng là nói kinh Pháp Hoa Niết Bàn cái thời đó. Là nói gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi, Phật chi kiến. Nhắc lại rằng đây, tóm tắt là cuộc đời của ta, tổng kết lại là trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Là nói lên rằng tất cả mọi người đều là Hoa. Pháp Hoa là nói gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi, Phật chi kiến. Nhắc lại rằng đây, tóm tắt là cuộc đời của ta, tổng kết lại là trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Là nói lên rằng tất cả mọi người đều là hoa sen hết. Mọi người ai cũng có cái tâm màu nhiệm, ai cũng có cái diệu pháp, có khả năng thành Phật. Và thậm chí mọi người là Phật. Là Phật là gì? Cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri, cái Phật nó ở trong mọi người. Giống như vàng, như kim cương nó ở trong đá sỏi vậy. Tại người ta chưa phát hiện ra. Thì kim cương vàng là coi nó không có vàng gì cả, nó chẳng có kim cương gì cả. Cái vùng đất nó chẳng ai quý báu gì cả. Nhưng mà nếu mà người ta biết được cái ngọc, cái vàng ở trong đó, thì vùng đất đó nó trở thành vùng đất quý. Và sẽ tìm những cái quý báu nhất trong cuộc đời này là vàng và kim cương ở trong cái chỗ đó. Thế thì trong cái tâm của con người của chúng sanh là tri kiến Phật, là Phật tánh ở trong đó sẵn có. Cho nên đó là cái diệu pháp, đó là cái pháp màu nhiệm. Màu nhiệm mà vì màu nhiệm cho nên mọi người bình thường mình là Phật mà mình không biết mình là Phật. Đó là cái chữ diệu pháp đấy. Mình là Phật mà mình biết mình là Phật. Trong cái nền nhà mình ở bên quận 8 này là có cái nền nhà mình có cả là 100 lượng vàng, 200 gì đó. Cái nền nhà mà bán qua 2-3 chủ mà không biết nền nhà mình có vàng. Tới chừng là bán cho chủ thứ ba này, người ta mướn thợ lên đào nhà đó, đào được cái hũ vàng. Đào hũ vàng thì lẽ ra cái vàng đó ai là đào được rồi nấy lượm, cái chuyện đó phải quá rồi. Rồi đào được rồi cái thợ đem nó chia ra ăn, mà chia ăn rồi thôi là chia rồi tao trở lại tao làm bình thường đi. Trời, có thôi chia ra ăn rồi cái đó thôi khoái quá rồi thôi, ở nhà không làm nữa. Chia ra đâu là 90 người gì đó, đâu là 100-200 lượng gì đó là không làm nữa. Thế là cái người chủ thầu này nó bị kiện, nó nói giờ sao tôi muốn bằng nhà mà giờ không có thở. Thế là kiện tri ra là lượm được hũ vàng. Hũ vàng chia rồi cái không làm. Thế là giờ nó bể bạc, giờ tới làm biên bản rồi công an rồi chia nữa, rồi giờ biết vàng ở đâu mà đòi lại được đây. Ở bên quận 8 đây. Chứ phải chia ra là nín khe thôi, này là mỗi người 50 lượng gì đó rồi thì giáp nhau đi làm nữa. Thì ai biết. Ở đây lượm rồi thôi, ở nhà nhậu à. Nhậu đã đời người ta thấy sao mà, ủa mà làm không có mấy ngày mà nhậu hoài vậy. Tri ra thì ta là lượm được hũ vàng. Thế thì là cái nhà của mình có hũ vàng mà mình không biết. Cho nên mình không có phát huy được cái tài sản, cái quý giá của vàng. Đó, thế thì mọi người của chúng ta cũng vậy. Có Phật tánh, có tri kiến Phật mà chúng ta không phát huy được. Cho nên là tự nhận mình là phàm phu. Cho nên là khi mà sắp nhập Niết Bàn, nói cái kinh Diệu Pháp Liên Quan, nghĩa là mọi người có một cái pháp màu nhiệm là Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật ở trong mọi người. Các người là hoa sen, mà Như Lai Thế Tông thành Phật rồi cũng là sen vậy thôi, chứ không có gì khác. Chẳng qua là cái sen này được nở toàn diện rồi, còn cái sen của các vị còn búp, còn nở được 50%, 60-70%, còn có cái sen còn ở dưới bùn, chứ cũng là sen đấy. Thế là nói cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để mà đúc kết lại cái thời pháp ngay là 49 năm của cuộc đời giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái chỗ mà chỗ đó đó là hay lắm đó. Tổng kết được cái đó hay lắm. Cho nên là cái biểu trưng của đạo Phật là sen là vậy đó, ý nghĩa là vậy đó. Đại chúng để ý cái đó, để ý cái vấn đề ông Ca Diếp, rồi để ý lại cái thời Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thấy rõ là cái hoa sen là cái biểu trưng độc đáo phát quả chương trình hành động của Đức Phật. Sự trường đăng ngày Ca Diếp đứng đầu xét lịch đại là 28 đời, sử Tây Thiên ghi rõ, cái này có tên là không có đọc, tự các vị đọc. Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ tông thiền. Truyền sang Đông Độ như tôi nói nãy, theo địa dư mà, theo phổ dị thế giới tất đàn, gọi là cái pháp tương đối của cõi đời này đó, thì Trung Quốc đối với Ấn Độ là Trung Quốc là Đông, mà nhìn về hướng Tây thì mới là Ấn Độ. Thành ra là khi mà giáo lý của Phật mà truyền sang qua Trung Quốc á, thì cái người mà truyền đầu tiên là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma mà ở đây là gọi là sơ tổ trong thiền, đó là nói theo cái hiểu biết của đa số người. Chứ còn cái chữ mà tông nào đó thì ở bên Ấn Độ không có. Nó chưa có Tịnh Độ Tông, nó chưa có chia ra thành Luật Tông, là Thiền Tông, là Mật Tông, gì nhiều thứ không có vậy đâu. Bên Ấn Độ thì xưa là nó có mấy bộ, mấy chục cái bộ, gọi là bộ phái đó. Là vì cái sự hiểu biết nó bất đồng, nó chênh lệch. Cho nên là ông là pháp hữu ngã vô, là pháp vô khứ lai, là ngã pháp câu hữu, là ngã pháp câu vô. À, ngã pháp có, là pháp có ngã không, pháp ngã pháp đều không, rồi pháp không khứ lai, vân vân. Rồi chia ra là mấy chục bộ, là mấy ông mà coi như là cái tư tưởng mỗi một cái người nó có một cái trình độ nhận thức hiểu biết. Rồi chia ranh ra nó giống như cái đất nước mình, cái thời kỳ mà thập nhị sứ quân vậy đó. Ai có khả năng lãnh đạo một cái vùng đất nào thì mình biểu phô trương cái thanh thế cho lực lượng của mình là mình quản trị cái vùng đất đó. Do vậy mà nó có nhiều cái bộ phái, chứ còn nó chưa có cái tông. Còn mà nói tới mà Thiền Tông, Luật Tông, Chân Ngôn Tông, Pháp Tướng Tông, là Mật Tông này kia, là khi mà qua Trung Quốc rồi mới lập ra cả 12, 13 cái tông cơ. Thì lúc bây giờ mới đặt ra thấy có từng cái tông. Thế thì là người ta nghiên cứu, người ta nói là Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ tông thiền, chứ kỳ thật không phải là sơ tổ tông thiền, mà nó cũng giống như là tổ Ca Diếp vậy, là cũng dựng cờ pháp mà lập ra tông chỉ. Mà tâm trí của Đạo Phật là phải có giới, có định, có tuệ, chứ không nhất thiết là chỉ có một cái thiền nào đó. Đó. Nhưng mà chẳng qua là hễ tu Phật là phải tu thiền. Mà cái người mà có tư duy nhiều, có sâu sắc á, thì mới có phát sinh ra trí tuệ. Bởi vì có giới là mới có định, mà có định á, thì sanh ra trí tuệ. Mà sanh trí tuệ á, thì là cái đời sống của người tu hành đó mới có đem lại cái kết quả là an lạc, là giải thoát. Do vậy cho nên người ta thấy rằng là thiền tông mới đem lại cái kết quả lớn lao. Vì vậy mà người ta nói rằng là Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của tông thiền, để mà truyền là sáu đời à. Truyền sáu đời y bác để làm kinh. Chứ kỳ thật truyền sáu đời đó vẫn là truyền giới định tuệ, chứ không phải là truyền cái gọi là thiền tông không. Mà giới có nghĩa là luật tông rồi. Ở bên Trung Quốc người ta chia ra đó mà. Những cái ông mà chuyên dạy người ta về giới thì ta đặt ra cái tông của người ta là luật tông. Mà tu về luật tông là người ta không cho học nhiều. À, cái khổ là cái chỗ đó. Cứ hở ra là luật, hở ra là luật, đi luật, đứng luật, nằm luật, ngồi luật, hở ra chút là sai luật, là bị phạt, là bị lầy. Ta ép ở trong cái luật thôi, cái giữ luật. Mà lúc mà theo tiểu thừa đó là 250 giới, là cứ kiểm tra hoài, tu cái đó cũng mệt lắm. Mệt lắm, kiểm tra hoài mà nhớ nhiều lắm. Thế thì là cái người mà tu về giới đó mà, ta đặt ra là luật tông, thành ra có cái luật tông. Chứ kỳ thật Đạo Phật không cần tông gì hết. Rồi cái ông mà thích về tu thiền, nặng về tu thiền, mà không đặt vấn đề khó khăn về giới, thì ta gọi nó là thiền tông. Chứ kỳ thật là không phải thiền tông là riêng của tông nào hết, mà tại người ta thích cái đó, ta đặt cái đó ra. Ta bắt buộc cái là đệ tử ta là phải ngồi dày, quán dày, tưởng dày, gọi là thiền tông. Còn cái ông mà thích giữ gìn oai nghi, đi đứng nghe là dòm xuống, nghe là không được nói ngang, không được nói lớn, không được cười hở răng, ví dụ vậy, thì ta gọi là lục tông. Rồi còn như là Pháp Hòa Tông thì là ông tổ đó, ông chế ra là nhất tâm tam quán, quán không, quán giả và quán trung. Thế là ông Thiên Thai Trí Khải, ông đặt ra cái tiêu chuẩn tu như vậy. Chứ cũng không nhất thiết là Pháp Hoa mà học rồi phải quán không, quán giả và quán trung. Mà người ta mà đạt đạo mà cỡ như Quyền Giác Thiền Sư này là trong một cái đi, cái cười, cái nói đều là có không, có giả và có trung ở trong đó rồi hết. Ghê gớm vậy đó. Do vậy cho nên là cái tông á, mà học mà nghiên cứu cho kỹ rồi là không đặt vấn đề tông. Cho nên bản chất của tôi là từ hồi tôi học tôi biết tới giờ là đặt vấn đề là tông nào, chữ gì đó là không nói ra được. Nhưng mà đều tôi không phục. Anh đặt ra cái tông của anh đặt ra cái dòng phái đó rồi là sao đó bổn đạo nó đeo theo cái dòng phái đó. Cái chữ đó, rồi nó chết sống với cái đó. Có thể đấu tranh chết sống nhau vì cái dòng dõi, cái tông phái của mình. Cho nên cái đó là về phương tiện, nó vẫn có kết quả hạn chế trong một cái vùng nào đó, để cho nó đoàn kết trong một nhóm nhỏ nào đó. Nhưng mà nó không có phổ biến là lớn được. Nó làm cho người ta có một cái cầm mà theo đạo Phật là bỏ không được mà lấy lại càng không được. Cái không được gì đó mới là cái được của kẻ chân tu. Cho nên nếu mà mình nắm được một cái số người nào đó mà, thì mình bị hạn của cái tâm lượng của mình rồi. Dòng này là dòng lâm tế, dòng này là lòng thực tế, dòng này là đồng pháp nhãn, dòng này là dòng dân môn, dòng này là dòng tạo động đó mà. Chia rẽ hết. Không tốt. Cho nên nói Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của tông thiền là người ta đặt ra như vậy, người ta nói vậy. Chứ kỳ thật Bồ Đề Đạt Ma không phải là sơ tổ tông thiền, mà là sơ tổ. Là cái người truyền đăng. Hãy tu đạo Phật thì phải có giới, còn định có tuệ thôi. Còn một cái điểm nữa đó, tôi nói đại chúng để ý. Tôi thì tôi nói rồi, đại chúng là phải tư duy thôi. Bồ Đề Đạt Ma có ở chùa Thiếu Lâm. Lịch sử truyền thừa thì có nói như vậy. Nhưng mà chùa Thiếu Lâm mà học võ, rồi đi đánh võ, rồi để thành nghĩa là tranh đấu với trưởng môn để giành những cái bí kíp, mà giống như là ở trong phim mà người ta soạn đó mà. Cái đó là phim, là nó thì vẫn là phim thôi, truyện vẫn là truyện thôi. Chứ nếu như thật sự mà Bồ Đề Đạt Ma mà truyền ra cái môn phái như vậy thì là còn gì là đạo Phật. Sách của Lão Tử, của Khổng Tử kia mà ta nói rằng là thiệt nhu thường tại khẩu mà sĩ chiết chỉ vi can. Cái lưỡi mà nó, người ta tới chết mà cái lưỡi vẫn còn. Dầu 150 tuổi thì nữa cái lưỡi nó cũng còn, ở luôn trong miệng. Là tại vì nó mềm. Còn cái răng á, không có người nào mà tới 100 tuổi mà răng còn. Có người 40-50 tuổi là đã hết rồi. Có người khá khá, cỡ như tu về 70 tuổi còn. Đó là quá hoàng. Ồ, chứ 80-90 tuổi là cũng sạch. Là tại sao vậy? Tại vì cái răng nó cứng. Cái răng nó gãy hết là tại vì nó cứng. Cái lưỡi nó mềm cho nên nó còn. Sách Nho ta dạy là nhu nhược trì thân chi bổ mà can cường nhá quả chi nhá. Cái lẽ phải, cái chánh nghĩa, cái tâm từ bi hỷ xả lòng thương mới có thể giữ mình an lành được. Chứ còn can cường á, không có cái ông võ sư nào là không bị thương, không bị đòn, không bị bầm mình. Thế thì là ở chùa Thiếu Lâm mà đi học võ lâm chi, học để đi đấu võ với các trưởng môn là phái Thanh Thành, là phái Nga Mi, là phái gì đó, rồi quýnh chẳng chẳng chẳng về bay vèo vèo vậy đó. Tôi nhìn cái đó tôi buồn lắm. Nhưng mà biết bao nhiêu người rằng là trời, phái tu sĩ ta cũng anh hùng trong thiên hạ chứ đâu phải là giỡn. Cho nên cái ông đó, ông hòa thượng đó ngon lành lắm á. Ta cười, ta coi, ta thích vậy đó mà. Kỳ thật là cái đó không có gì mà cả. Coi những cái phim đó buồn lắm. Nếu mà người ta không có cái nhận xét kỹ lưỡng đó mà. Như vậy thì còn gì là đạo Phật. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm thì dạy đạo bên Trung Quốc có, nhưng mà cái vụ mà đánh võ là dù có đi nữa cũng không chấp nhận ông đó. Mà Bồ Đề Đạt Ma thì riêng bản thân ông là có quyền tập võ thì cũng không sao. Các nhà sư có quyền tập võ là chẳng qua là cái môn thể thao thì cũng được. Nhưng mà còn mà cạnh tranh trong chốn giang hồ, điều đó không có gì phấn khởi cả. Truyền sáu đời y bát để làm tin, đây là nói lục tổ Huệ Năng. Tới lục tổ Huệ Năng là không truyền y bát nữa. Cái câu này là tôi để ý ngay cái thời kỳ mà tôi nghiên cứu Pháp Bảo Đàm. Bởi vì sao? Cái y bát mà chân truyền Vĩnh Kế Huỳnh Mai Hưng Đại Đạo đó, nó làm cho ông Huệ Mặc suýt mất mạng. Ông Huệ Minh ông chạy theo, ông nghe ông Huệ Năng mà được truyền rồi, ông biết Huệ Năng là được tổ truyền y bát để làm tổ rồi, nhưng mà ông chạy theo tính ông thủ tiêu đấy chứ. Nhưng mà tại vì cái phước đức, cái trí tuệ của ông Huệ Năng nhiều quá, lớn quá, nghĩa là ông làm không kham. Thành ra ông mới là trở lại, ông mới là năn nỉ, mới trở làm sư huynh, làm sư đệ đó chứ. Suýt mất mạng rồi. Do vậy cho nên là tới cái tổ Huệ Năng rồi, từ đó về sau là ngài không có truyền y bát nữa. Vì tổ Huệ Năng nói rằng là cái này là cái nguyên nhân tranh chấp. Cái nguyên nhân của sự tranh chấp, của sự đau khổ ở trong cái này. Cho nên từ đây về sau là cứ truyền chánh pháp học cho người ta thôi, chứ đừng truyền y bát. Đó. Người đắc đạo đời sau không vô cùng số, là không có đếm hết. Người đắc đạo nhiều lắm. Nhưng mà đắc đạo vậy thì người ta có thể hỏi chứ người đắc đạo là ai? Mình có biết được không? Thế thì là bây giờ cái việc này là tôi nói đại chúng để ý cái này. Người ta đắc đạo mình không có biết được hết đâu. Cái đắc đạo đó ta gọi là pháp môn giải thoát bất tư nghị. Đấy, như đại chúng vậy là mấy trăm người vậy nè. Mà có những người ta nghe kinh ta học đạo rồi về, ta có cái sự giải thoát của ta nhiều lắm. Nhưng mà người ngoài nhìn đâu có biết. Có người ít, mà ít cũng vẫn là có chuyển hóa được. Ta xây dựng cái hạnh phúc của gia đình trong cái đời sống của ta. Ta thấy được cái việc nào làm sai trái lỗi lầm của ta, ta biết. Mà ta đã biết thì tất nhiên là từ từ rồi ta sửa đổi. Thế thì là ta chuyển cái ác ra thành cái thiện, từ từ là nó đem lại sự an lạc lần lần trong cuộc sống của ta. Thế là cái đắc đạo nó cũng tùy theo cái mức độ. Chứ không phải là đắc đạo là mình phải thành cái ông gì ghê gốm và để cho người ta cúng bái lại lục mình, cái đó không phải đâu. Đắc đạo của người nhân thừa. Ta không nhân thừa, ta có cái đắc đạo của người nhân thừa chứ. Ta xây dựng một con người ta thân khẩu ý của ta thanh tịnh đàng hoàng, cái đời sống của ta là thành một gương mẫu mẫu mực của xã hội. À, vợ chồng hạnh phúc, con cái dạy dỗ nó nghe. À, trong cái gia đình hòa thuận êm ấm, cha mẹ kính trọng, đạo nghĩa con đối cha mẹ đối với con. Người ta xây dựng được một cái gia đình hạnh phúc như vậy là ta đắc đạo của nhân thừa chứ. Chứ đâu phải đắc đạo là phải bay lên mây, lên vũ trụ gì, không gian gì đâu. Còn cái người đắc đạo của thiên thừa là người ta xây dựng một cái hạnh phúc an lành hơn của người nhân thừa một mớ nữa. Tự tại hơn, khinh an hơn, giải thoát hơn, đời sống nhẹ nhàng hơn mà vẫn sống được bảy tám mươi tuổi. Trong khi đó có những người mà sống là bảy tám mươi tuổi là vô cùng khổ sở. Thế thì không có đắc đạo. Mà bằng không khéo hả? Có người sống, trời Phật ơi, tôi nói nghe là sống bình thường vậy này nha. Mà nhìn bằng cái đạo nhãn á, nhìn bằng cái thấy của người chứng đạo á, là cái người đó sống ở cái đời đó, ngay trong bản thân họ đó nghe, vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh, trong một con người thôi. Ngạ quỷ là thế nào? Là toàn là mong muốn và thèm thuồng. Thèm thuồng của người ta, của người này, của người nọ, đi lừa, đi đảo, đi mượn, đi chát, đi giật, đi dọc, rồi không trả, rồi thiếu thốn, rồi là toàn là thiếu thốn. Không bao giờ ai cho bao nhiêu tiền mà đủ hết hả? Cho 10 triệu là tiêu 10 triệu, cho 50 triệu tiêu 50 triệu, cho tới 500 triệu cũng vẫn không còn 500 triệu. Ông bà cha mẹ để lại cho hàng tỷ cũng vẫn tiêu luôn. mà suốt cuộc đời rồi cái là chưa được 60 tuổi mà đã không còn một cái gì của ông bà cha mẹ, kể cả bản thân không có cái gì thêm, cho nên suốt đời thèm thuồng, đó là đời sống ngạ quỷ. Mượn tiền đầu này đầu kia là lừa đảo, mà người ta nói cái gì cũng đều là trơ ra đó, không hề có nhục nhã, lương tâm lương tri không còn. Thế là cái đó là cái gì? Là súc sanh. Về suốt một cuộc đời đêm nằm không bao giờ có một giờ phút an lành tinh thịnh trong sáng nào hết, mà nghĩ mưu này kế kia lừa đảo, và lừa đảo không được thì nó đau khổ, nó thiếu thốn, nó trằn trọc. Thế thì là vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh, vừa là địa ngục. Ghê gớm như vậy đó, chứ đừng có tưởng đâu. Còn những cái người mà có học đạo này là nhân thừa, mà người ta làm tròn cái nhân thừa đó là tắc đạo của nhân thừa. Còn người có điều kiện tốt hơn là người ta thân tam khẩu tứ ý tam, hả? Ta bất sát, bất đạo, bất dâm, ta bất dụng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiệt, bất ác khẩu, người ta không tham, không sân, không si, đời sống thiên thừa ngon lành quá đấy chứ. Thế thì ta được cái người đắc đạo đó đâu phải là không có, nhiều lắm đó chứ. Rồi còn thanh văn thừa, có người ta thanh văn thừa chứ, người ta có việc được kiến tư hoạt chứ. Đó, cho nên là cái người đắc đạo đời sau không cùng số. Chớ các vị đừng có đòi hỏi cao, đừng có đòi hỏi ai cũng phải thành vô thượng bồ đề, rồi ai cũng thành bồ tát mà bay cái kiểu như người ta chụp hình ở trong ngoài vượt biên á, vượt biên người ta chụp hình á, có hình bồ tát quan thế âm trên mây đó, cái đó là bịp đó, lỗ mấy mua mấy ngàn là lỗ nặng đó, không hề có bồ tát nào vậy hết á. Không phải đời trời vậy mới đắc đạo đâu, mà đắc đạo ngay trong nhà người ta, là đắc đạo của nhân thừa, đắc đạo của thiên thừa, đắc đạo của thanh văn thừa, đắc đạo của những người bồ tát hạnh. Ta sống là ta nhìn vạn pháp giai không, ta tự tại vô ngại trong cuộc sống của người ta, đó là người đắc đạo đời sau không cùng không đếm hết, là vậy. Phải hiểu như vậy mới được, chứ còn không là đòi cái đắc đạo mà bay trên trời vậy đó, không có đâu. Nói vậy không chú. Kinh sách Phật thường gộp chung trong một cái từ là Hán, nói theo toán học là Tây Thiên Tứ Thất. Cái từ Hán nói theo là cửu chương á, toán học mà cửu chương á, Tây Thiên là tức là Tây Thiên Trúc, mà Tứ Thất á, là Tứ Thất là nhì bát, tức là 4 lần 7 là 28, ta gọi là Tây Thiên Tứ Thất. Còn Đông Độ nhị tam, à chữ Hán là có cái bài đó, ví dụ như lại thường thường là vô lại cái bàn tổ đó mà, thì cái gì hòa thượng là lại Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ nhị tam lịch đại chư vị tổ sư ta bái, tức là lại một câu vậy, nó gộp lại là 28 ông tổ ở Thiên Trúc, và nhị tam Đông Độ nhị tam là 6 ông tổ ở Trung Quốc. Rồi nói tới Đông Độ nhị tam, rồi có người hỏi gì chứ còn cửu quyền thất tổ là ai, tôi nói muốn thêm tổ nào nữa đó vô thêm nè. Mình thích ông nào làm tổ mình cứ thêm vô ông về xong hết. Tổ Nguyên Thiều, tổ Liễu Quán, hay là tổ Trúc Lâm, hay là tổ nào đó thêm vô ông nữa không có sao hết. Nhưng mà nói vậy chứ còn ở trong đó ta có cũng theo kinh Phật đó mà, cái tông nào đó ta thích ta thêm một ông nữa gọi là thất tổ, cái từ đó là có ở trong Phật học á. Nhưng mà cái đó không có nhầm gì, đừng có thèm tìm cái đó. Thất tổ, bát tổ, cửu tổ, thập tổ gì đều có hết. Rồi còn cái chữ mà chữ cửu quyền á, mà cái chữ cửu quyền á cũng có nhiều người hỏi tôi thờ cửu quyền thất tổ là sao. Cửu quyền là cái từ nói như vậy, chứ cửu quyền ở trong đó nó có ba thì ở trong á. Nó có một cái số là thuộc về quá khứ, như cao, tằng, tổ, khảo. Khảo là tức là cha, mà cha chết thì gọi là khảo. Còn cha còn thì ta gọi là phụ. À, mà phụ một á thì ta gọi là khảo. Thế thì cao, tằng, tổ, khảo là nó thuộc về quá khứ. Thì cái đó có thể thờ được. Còn kỹ thân là mình nè, rồi tử là tôn là tăng nè, quyền nè, là mình nè, là con mình nè, cháu mình nè, chắc mình nè, chích mình nè. Thế thì ta dùng cái từ cửu quyền là như vậy, có nghĩa là một cái hệ thống, cái đường cái đường dọc, hệ thống dọc của con người là người ta có thể ta lấy cái mốc thời gian đó, còn ngôn từ để nói cao là ông sơ, tặng là ông có, tổ là ông nội, khảo là cha. Thế thì lấy cái mốc cái đó thì thật là mình trước cái ông cao mình đó mà, gì nữa đó. Rồi còn tử tôn tặng quyền, quyền là chắc rồi chích đấy mà, còn nữa thì đâu bao nhiêu đó. Nhưng mà đại để là người ta có thể ta nói rằng là chí ưu cửu tộc, giai bổn người tam thân yên. Hàng cửu tộc là những người gần gũi của mình, và hàng tam thân á là bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên vợ, thì đó là những người thân của mình. Đó là cái từ của kinh sách người ta nói như thế. Còn mình đem mình thờ cửu quyền thì tôi không biết làm sao thờ. Mấy người ta còn sống nhanh là thờ cái gì? Cho nên là có những cái mà mình phải điều chỉnh. Mình học kỹ thì mình phải điều chỉnh. Tôi nói ví dụ như cái câu phục nguyện nãy nó phải điều chỉnh thôi. Thí chủ tấn tam đa phải điều chỉnh thôi. Đa tử, đa tôn, đa phú quý bây giờ không hợp nữa. Sau đây ta tìm hiểu về Đông Độ Nhị Tam qua cái thi ca. Pháp Đông Lưu Nhập Thử Độ Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ Lục Đại Truyền Đăng Thiên Hạ Văn Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Số. Thế là khi Phật Pháp sang Đông Độ, tức là Trung Hoa, thì Bồ Đề Đạt Ma là cái người mà đem chánh pháp của Đức Phật đến đầu tiên truyền bá ở Trung Hoa. Người sau gọi Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ, tiếp theo là Lục Đại Truyền Y, nghĩa là sau đời tiếp theo vẫn còn giữ cái truyền thống truyền trao y bát để mà làm chứng tín, để mà làm chứng tín cho cái vai trò và cái nhiệm vụ kế thừa cho đến đời sau là Lục Tổ Huệ Năng. Thế là Lục Tổ Huệ Năng kế thừa là Bồ Đề Đạt Ma nè, Huệ Khả nè, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. Huệ Năng là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên là những cái bàn thờ tổ nó có những câu đối rất là hay. Hồi nãy tôi nói đó là hai câu đối đó nói về niêm hoa đốn ngộ thừa đương linh thú chấn tông phong. Câu đó là nói về Sơ Tổ ở Tây Thiên Trúc. Cái vế thứ hai là y bát chân truyền vĩnh kế Quỳnh Mai Hưng Đại Đạo. Đó là nói về Lục Tổ Huệ Năng. Còn câu đối nữa là câu đối này của cọ tổ Tăng Sáng là bạn. Thiếu thất Tăng Sáng, Bồ Đề Đạt Ma, rồi Huệ Khả, tổ Huệ Khả. Thiếu thất Đình Tiền Thiên Trượng Bạch Vân Hàng Lập Tuyết. Bạch Vân Hàng Lập Tuyết là hồi đó tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái tổ Huệ Khả đó. Tổ Huệ Khả đó là cái câu đó là nói về tổ Huệ Khả đó. Đứng ở trước cửa động Thiếu Thất, Thiếu Thất Đình Tiền Thiên Trượng Bạch Vân Hà, trên trời là mây mà cái mùa là tuyết phủ giá băng đó. Mà đứng ở ngoài sân mà chờ cho được cái giờ phút mà cái cửa Thiếu Thất mở ra để mà hỏi đạo. Là tuyết nghe là nó lúng ngang tới cả đầu gối rồi. Cái ý chí mà đi tìm học đạo hỏi đạo của người xưa vậy đó. Thiên Trượng Bạch Vân là toàn cái bầu trời là toàn là mây trắng rồi tuyết rơi. Cái câu cái vế thứ hai là Nhất Triêu Minh Nguyệt Dạ thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch dân hàng lập tiền, quỳnh mai lâm lý. Quỳnh mai lâm lý là câu này là nói về tổ Huệ Năng. Nhất triêu minh nguyệt dạ truyền y. Ở trong cái huyện Quỳnh Mai, ở trong cái rừng cây, ở trong cái huyện Quỳnh Mai, ở dưới cái bóng trăng đêm, ông ngũ tổ Quỳnh Mai đó, ông truyền y bác cho bồ đề, cho lục tổ Huệ Năng là một bữa ban đêm mà dưới trăng, dưới ánh trăng, dưới triêu minh nguyệt dạ, dưới một ánh trăng ban đêm, truyền y bác bảo ông phải đi về hướng nam mà ông truyền đạo. Cho nên những cái trong cái chùa bàn thờ tổ nó có những câu đối hay lắm, mà mình nghe cái này nó dìu dặt còn hay. Giờ còn có mấy phút hả? Còn mấy phút làm sao mà triển khai hết cho nổi một bài? Giờ có ai hỏi gì không? Hỏi nha. Có câu hỏi gì không? Cái này là tiền không có câu hỏi gì hết trơn. Không có câu hỏi thôi là nghĩ vậy. Chứ cái bài tới này hay lắm. Hay lắm, nói ngắn, uổng lắm. Tôi nhắc lại đại chúng để ý đọc cái bài tới này, này ai có sách đọc trước đi nha. Nó hay kỳ quá. Ai tu hành người ta cũng cầu chân. Người ta cũng là có ý để cầu chân để diệt vọng. Bỏ vọng mà cầu chân. Bỏ ta bà để cầu niết bàn cực lạc. Đó là cái ý chung của nhiều người vậy. Nhưng mà ở đây á, chân bất lập, vọng bổng vô. Ghê chưa? Chân không thật, lấy chân đâu để mà lập, để mà đòi, để mà tìm cầu chứ. Nó không có thật. Còn gọi là bỏ vọng hả? Vọng, đã là vọng thì nó không chân. Thế thì tìm giọng ở nơi nào để mà bỏ đây? Cái này sâu lắm. Rồi bỏ cái có để đi tìm cái không á hả? Thì có và không xóa sạch chớ để lòng. Bởi vì để lòng là sai chân lý rồi. Bởi vì có nó không thật có. Vạn pháp duyên sanh mà. Còn gọi là không hả? Đừng có đi tìm cái không nào nữa. Cái không đó phải thấy ngay nó sắc là không. Chứ không đó không phải là hoàn toàn rỗng đâu. Để ý đọc cái này trước đi, bài sau, bữa sau triển khai cái này. Hay lắm. Thôi hết giờ là nghỉ đây. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 1999. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là thi ca thứ 37. Nói về cái thấy của người chứng đạo về Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam. Tây Thiên mà trong này để Tây Thiền, xin bỏ cái dấu lại. Tây Thiên, Tây Thiên tức là Tây Thiên Trúc, ở về hướng Tây so với Trung Quốc. Một Trung Quốc thì so với cái địa dư mà, so với Ấn Độ thì nó thuộc về Đông, cho nên là Trung Quốc thì gọi là Đông Độ. Mà Ấn Độ thì gọi là Tây Thiên.